Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, kế chúng kế. Tác giả, Phượng Si ngày thứ 10. Liên tiếp có hai vị thanh niên hướng thần đàn xếp hạng thứ 6 Á Bố cùng xếp hạng thứ 8 Tiếu Tác. Hai vị Á Vương tiến hành rồi khiêu chiến. Kết quả, này hai gã kêu Đông Ly Tử cùng thanh phó thanh niên song song khiêu chiến thành công. Chém giết Á Vương Á Bố cùng Tiếu Tác, thượng vị thần đàn, liên tục hai ngày khiêu chiến thành công, làm thiên địa thành chiến hỏa một lần nữa bốc cháy lên. Thiên địa thành chiến báo cũng bắt đầu đầy trời bay múa. Á Vương chi vị cũng giống như đèn kéo quân mà không ngừng đổi mới Á Vương tên. Một người danh đại lục thanh niên cường giả cũng không ngừng ở thanh niên thần chiến trung ngã xuống. Ở khiêu chiến tái tiến lên đến một tháng thời điểm. Có người bắt đầu hướng chính vương tiến hành rồi đánh sâu vào. Thần đàn bài vị đệ tứ chính vương đại lực vương Đạt Lai chết. Tân vương giả Thánh Anh khiêu chiến thành công. Phong hào đao vương. Đao vương Thánh Anh khiêu chiến thành công. Nháy mắt bậc lửa thanh niên thần đàn luận chiến chiến hỏa. Thần đàn khiêu chiến cũng tiến vào tới rồi gay cấn. Đại lục chân chính thanh niên vương giả bắt đầu ra tay. Thiên địa thành Hồng Hoang Cốc nơi ở tạm thời trước một mảnh an tĩnh. Thiên địa thành thanh niên thần đàn luận chiến hừng hực khí thế phảng phất cùng nơi này không có. Nửa điểm quan hệ, đã có thể tại đây thiên nhật ra thời gian. Một người khách điếm tiểu nhị gõ vang Hồng Hoang Cốc nơi dừng chân đại môn. Trong tay hắn cầm một phong thơ, muốn gặp Chí Tôn Vương Tần Cung. Này chỉ là một người tiểu nhị, bình thường đến không thể lại bình thường tiểu nhị. Mặc cho ai liếc mắt một cái đều có thể nhìn ra. Này chỉ là một cái truyền tin tiểu nhị. Không có gì chỗ đặc biệt. Hồng Hoang Cốc hộ vệ nơi dừng chân đại năng. Bổn tính toán đem tiểu nhị trong tay tin tiến dần lên nơi dừng chân bên trong. Nhưng tiểu nhị nói cái gì cũng không chịu. Nói truyền tin người nhất định phải hắn đem thư từ thân thủ giao cho Chí Tôn Vương trong tay. Cuối cùng. Hồng Hoang Cốc đại năng chỉ phải đem tiểu nhị đưa tới Hàn lão. Thiết lão cùng Tần Cung trước mặt. Đương Tần Cung mở ra tiểu nhị quyển sách trên tay tin khi. Toàn thân nháy mắt run rẩy lên. Hàn lão, Thiết lão, ta cần thiết đi ra ngoài một chút. Tần Cung dứt lời, ra bên ngoài liền đi. Chờ một chút, Hàn lão cũng không hỏi nguyên nhân. Lập tức phái ra 70 danh Hồng Hoang Cốc lão cho cốt đi theo ở Tần Cung bên người. Thiên địa thành ngoại, Vong Ưu Sơn, thiên địa thành ngoại đẹp nhất dãy núi. Xa xem thiên sơn cây rừng trùng điệp xanh mướt, gần hành liễu lục hoa hồng. Phồn hoa trong gió loạn gật đầu, diêu lạc đầy trời lạc hồng. Quay đầu một thành mưa bụi, đi trước tiên sương mù cùng phong. Thác nước vân trung ngân hà hàng, tiếp thiên lá sen trong hồ. Đương mấy ngày liền lá sen lay động bên hồ. Một đạo màu trắng thân ảnh xuất hiện ở Tần Cung trong tầm nhìn khi Tần Cung toàn thân run rẩy không thôi. Bóng dáng này cùng tiểu nghịch bóng dáng thật là quá giống. Ở kia một khắc, Tần Cung biểu tình một trận hoảng hốt. Bỗng dưng, kia nói màu trắng thân ảnh cùng tiểu nghịch thân ảnh trùng hợp ở cùng nhau. Tần Cung nhẹ nhàng phất tay. Hồng Hoang Cốc đại năng nhóm dừng lại thân hình. Hắn tắc đi bước một hướng về kia nói màu trắng thân ảnh đi đến. Gầy tiêu bối cảnh, tóc đen như thác nước bay múa. Tần Cung lòng đang kinh hoàng không ngừng. Nhiệt huyết đã xông lên xà. Bao nhiêu lần đêm khuya mộng hồi. Chính là này nói bối cảnh làm hắn trăm chuyển nhu tràng. Đau triệt nội tâm, hắn đi chính là như vậy nhẹ. Nhẹ đến thân thể đều phải rời đi mặt đất. Hắn không dám làm ra nửa điểm tiếng vang. Sợ này chỉ là một giấc mộng. Mộng tỉnh lúc sau, trống không đầy cõi lòng tương tư. Mà lúc này, Không Cốc Khê Minh tiếng ca tự tiếp thiên lá sen bên hồ vang lên. Mang theo nhàn nhạt yêu thương. Người thấy, hoặc là không thấy ta liền ở nơi đó không buồn không vui ngươi niệm. Hoặc là không niệm tình liền ở nơi đó không tới không đi ngươi ái. Hoặc là không yêu ái liền ở nơi đó không tăng không giảm ngươi cùng. Hoặc là không cùng tay của ta liền ở trong tay của ngươi không tha không bỏ tới ta trong lòng ngực. Hoặc là làm ta trụ tiến ngươi trong lòng im lặng yêu nhau yên tĩnh vui mừng nước mắt chảy Tần Cung. Khóe mắt lưu lưu chảy xuôi. Mơ hồ hắn hai mắt. Hắn đi bước một về phía trước đi đến. Đưa tiễn tiểu nghịch khi trường hợp lại lần nữa xuất hiện ở hắn trong óc bên trong. Đồng dạng tiếng ca. Đồng dạng réo rắt thảm thiết lâm ly. Rồi sau đó, tần cung khàn khàn tiếng ca mang theo vô tận tưởng niệm cùng tang thương. Cũng tự bên miệng chậm rãi sướng vang. Ai, chấp ta tay, liễm ta nửa đời điên cuồng. Ai, hôn ta chi mắt, che ta nửa đời lưu ly. Ai, vỗ ta mặt, an ủi ta nửa đời đau thương. Ai, huề ta chi tâm, dung ta nửa đời băng xương. Ai, đỡ ta chi vai, đuổi ta một đời yên lặng. Ai, gọi ta chi tâm, giấu ta cả đời lấn át. Ai, bỏ ta mà đi, lưu ta một đời độc thương. Ai, nhưng minh ta ý, xử ta cuộc đời này không uổng. Ai, nhưng trợ ta cánh tay, tung hoành vạn tái vô song. Ai, nhưng khuynh lòng ta, tắc đất đúng như hư di. Ai, nhưng táng ngô sảng, cười thiên địa vô căn cứ. Ngô tâm cuồng, tiếng ca tựa hồ tự tần cung linh hồn chỗ sâu trong phát ra. Tương tư chung hỗn loạn vô tận thê lương. Cái loại này dục nói còn hưu. Dục nói còn hưu phiền muộn lệnh thiên địa thất sắc. Mây đen tự tứ phương vọt tới che khuất thái dương. Thiên cũng khóc, mưa dầm bay tán loạn. Ở kia lờ mờ mưa phùn chung. Ven hồ thiếu nữ toàn thân run rẩy. Linh hồn của nàng trong phút chốc bị này thê lương tiếng ca sở cảm động. Tiếng ca ở nàng trong lòng sinh ra thật sâu cộng minh. Đó là kiểu gì kiêu ngạo một nữ tử. Từ nhỏ liền coi thiên hạ nam tử với không có gì. Đối mặt thiên hạ thanh niên tuấn nhan, hắn đều coi là đục vật giống nhau. Chưa từng giả lấy quá nhan sắc. Nhưng này bài hát lại trong lúc lơ đãng mở ra nàng thiếu nữ nội tâm. Đây là như thế nào một cái nam tử? Dùng tình sâu, thế nhưng cảm động thiên địa. Lệnh thiên địa cùng bi. Thiếu nữ đột nhiên có một loại muốn đi an ủi hắn xúc động. Dùng chính mình ái đi vuốt phẳng hắn trong lòng đau. Làm hắn từ đây không hề bi thương. Một chữ tình, khó nhất cân nhắc. Đương nó đã đến khi. Là như vậy đột nhiên. Không cho người lấy bất luận cái gì chuẩn bị. Ập vào trước mặt, mãnh liệt mênh mông. Đúng vậy, nàng chính là liên đài thiếu nữ Vương Ngọc Quyết. Thẳng chính thân phận là Nam Cực Thánh Vực tân nhiệm thánh nữ. Ngọc Bích cùng Nam Cực Thánh Vực thiếu vực chủ thân muội muội. Thái thúc tiểu nghịch biểu tỷ. Nói cách khác, thái thúc tiểu nghịch mẫu thân. Cùng liên đài thiếu nữ Vương Ngọc Quyết phụ thân là huynh muội. Bởi vậy, Vương Ngọc Quyết bóng dáng mới có thể cùng tiểu nghịch như thế tương tự. Thậm chí thanh âm đều thập phần tương tự. Lần này hắn ước tần cung đến đây. Chính là lấy tiểu nghịch danh nghĩa này tần cung tiến đến. Mà nàng ước tần cung mục đích. Cũng là vì thực hiện Nam Cực Thánh Vực kế hoạch. Đó chính là lấy chính mình vì mồi. Tới dụ hoặc tần cung. Đem tần cung mượn sức đến Nam Cực Thánh Vực trận doanh chung đi. Trở thành Nam Cực Thánh Vực chung một viên. Nhiệm vụ này. Đối với mắt cao hơn đỉnh. Kiêu ngạo vì thiên hạ nữ tử chi quan Vương Ngọc Quyết đau đớn muốn chết. Cái này thiên chi kiêu nữ thậm chí nghĩ tới chết. Nhưng nàng không thể, bởi vì nàng là trong tộc thánh nữ. Có nghĩa vụ vì trong tộc tương lai phát triển hy sinh rất chính mình. Huống chi, chính mình ca ca thật sâu mà ái bọn họ biểu muội. Đông Cực Hoàng Đình thái thúc gia tộc công chúa thái thúc tiểu nghịch. Mà tiểu nghịch thật sâu ái người lại là tần cung. Lại đối ca ca Vương Ngọc Trác cũng không giả lấy nhan sắc. Vì tần cung. Nàng cãi lời cực hoàng mệnh lệnh, cự tuyệt gả cho biểu ca Nam Cực Thánh Vực thiếu vực chủ Vương Ngọc Trác. Cũng lấy tự sát tương áp chế. Bởi vậy, về công về tư, nàng cần thiết đem chính mình hy sinh rớt, đi dụ dỗ biểu muội ái nhân tần cung. Như vậy, mới có thể xử gia tộc được đến một thiên tai. Xử tiểu nghịch đối tần cung hết hy vọng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.